Hắc Tây Du, tập 160. Những thần tộc mặc dù đi rất lâu, nhưng Nam Thiên Môn rất cao và quá rộng, bọn họ thế này vẫn chưa đi được ra một nửa. Hiển nhiên, theo áp lực càng lúc càng lớn, chỉ có cánh cửa này cũng là loại bỏ hơn phân nửa thần thông giả rồi. Tần Mục cởi áo ở trên người, cánh tay để trần, cột lên ống quần, cười nói: "Lòng béo, người không cần tiến vào, thay ta trông trang phục đi." Hắn giao quần áo và túi thao thiết cho Long Kỳ Lân, tay không mang theo bất kỳ vũ khí nào. Long Kỳ Lân thở phào nhẹ nhõm, nhận trang phục nói: "Giáo chủ không cần kiếm hoàn sao?" "Không cần." Tần Mục khẽ quát một tiếng, một tay giơ lên một tay hạ xuống, trên lưng của hắn hiện ra hoa văn thành long, dần dần hóa thành một con rồng xanh lớn. Con rồng xanh từ trong cơ thể hắn bay ra, quấn quanh thân thể của hắn. Hắn lại một lần nữa duỗi người, gần cốt răng rắc vang rồi. Con rồng xanh tản đi, phía sau hiện ra hoa văn bạch hổ. Một con hổ trắng từ sau lưng của hắn nhảy qua, tiếng hổ gầm vang vọng khắp núi rừng. Hắn để một chân về phía sau, một chân gập lại, hoa văn huyền vũ hiện lên, dưới chân dâng lên đầu rồng và mai rùa, chân đạp biển đen, trên người có rắn lớn dữ tợn hung ác. Tần Mục mở hai cánh tay ra, huyền vũ tản đi, phía sau hắn lại có ánh lửa trùng thiên, chu tước giang cánh từ ánh lửa bay lên, lửa lớn tràn lọc. Ta phải nhặt lên võ đạo tinh thần đánh vào trong. Hắn vứt bỏ tất cả tạp niệm, quên mọi thứ thần thông, quên kiếm pháp đạo pháp của mình, quên hết tất cả phân tranh phức tạp bên ngoài, quên đi Duyên Khang, khiến cho tinh thần của mình trở lại khi còn nhỏ, trở lại thời gian khổ luyện tại Tản Lão Thôn, trở lại thời gian theo Mã Gia, theo người mù, theo đồ tể khổ luyện. Khi đó hắn theo lão nhân trong thôn chịu đựng nỗi khổ thân thể, lúc rảnh rỗi thì chăn trâu thổi sáo. Tâm tư của hắn trở nên vô cùng đơn thuần, dường như lại biến thành thiếu niên chăn trâu, nhưng lại không hề giống. Lúc trước tâm tư của hắn đơn thuần giống như giấy trắng vậy, bây giờ hắn đã từng trải qua các loại đau khổ và các loại nguy hiểm, khiến cho tâm linh của hắn lắng đọng xuống. Trên cổ của hắn, trí tuệ châu do Lý Thích Thiên Vương Phật tặng cho hắn đột nhiên tản ra. Mỗi một trí tuệ châu tách ra lại có một trí tuệ châu hình thành. Đó là trí tuệ của bản thân hắn kết thành trí tuệ châu. Mỗi một viên trí tuệ châu đều lớn chừng quả trứng gà. Từng viên trí tuệ châu êm dịu trong suốt ở trên cổ quán không ngừng lưu truyền, dường như có chiết xạ lòng người. Tần Mục sải bước chân vào Nam Thiên Môn, vừa lúc mới nhập môn, chỉ cảm thấy một luồng áp lực vô hình tràn xuống, ép tới xương cốt của hắn kêu răng rắc. Áp lực này áp chế thân thể vẫn là rất nhỏ, áp lực đối với nguyên thần là mạnh mẽ nhất. Tần Mục quát lớn, phát động bá thể tam đan công, cứng rắn chống áp lực này đi về phía trước. Càng đi về phía trước, áp lực càng lớn. Trong cơ thể của Tần Mục truyền đến từng tiếng rồng ngâm, đó là long tổ bát âm. Tiếng rồng ngâm chấn động, kéo theo khí huyết của hắn chảy khắp toàn thân. Hắn đã đuổi kịp người ngã xuống đất đợt thứ nhất không dậy nổi, giơ tay nâng những người này lên, một tay ném ra Nam Thiên Môn, để cho bọn họ ở lại dưới Nam Thiên Môn chỉ có thể bị đè chết, hắn không đành lòng. Áp lực càng lúc càng nặng, quanh thân của Tần Mục có khí huyết tràn ra càng lúc càng nhiều. Khí huyết của hắn gần như cuồng bạo, ở sau người hắn hóa thành dòng nước lũ quần quận điên cuồng phun ra. Ánh mắt hắn lại càng lúc càng sáng ngời. Phía sau hắn, dòng nước lũ khí huyết thì hóa thành thanh long, lôi âm quần quận, khi thì hóa thành huyền vũ, biển đen dậy sóng, khi thì hóa thành chu thức với ánh lửa ngập trời, khi thì hóa thành hổ trắng với sức sống đầy hung ác. Các loại hiện tượng kỳ lạ không ngừng biến hóa phía sau lưng hắn, trợ giúp hắn bổ sóng cắt sóng, anh dũng đi về phía trước. Cuối cùng hắn vượt qua mọi người phía trước, mọi người đã ép tới biến thành ba tấc, dù vậy cũng không một người nào lui về phía sau, tiếp tục đi về phía trước. Trong tai mắt mũi miệng của bọn họ có máu tươi không ngừng tuôn ra, nhưng bọn họ vẫn tiếp tục chống đỡ áp lực, cố gắng đi ra khỏi Nam Thiên Môn. Tần Mục bị ép tới chỉ còn một tấc, khi còn một bước đi tới đằng trước mọi người, hắn đột nhiên cười ha ha, hành vi phóng đáng, sử sách khó viết được tinh thần. Hắn vận dụng tổ long bát âm và phạm âm của Phật môn, hét lớn đi về phía trước một bước, ngâm dài nói: "Chính là ý của cao nhân hiện tại, cánh nhẹ với phấn mỏng đan xen, hoa quấn không cài lên đỉnh đầu." Đám người phía sau hắn nghiêng người tai lắng nghe, bất giác bị giọng nói của hắn ảnh hưởng, khí huyết trong cơ thể bọn họ điên cuồng phun ra, khí huyết liên kết được tinh thần khí của Tần Mục cổ vũ. "Nếu tin Phạm Thiên còn không phải là ta, làm sao có thể ném chết thiên cung?" Tần Mục vẫn đã liễu ở mi tâm, thân thể lay động, hiện ra ba đầu sáu tay, ba con mắt dựng thẳng ở mi tâm bắn ra ánh sáng màu vàng ra bốn phía, Ba gương mặt vui vẻ cười to. Một hậu duệ thần tộc tâm thần kích động, không nhịn được hét lớn. Tiếng ca dũng mãnh của Tần Mục không bị cản trở, khiến tinh thần của mọi người hòa làm một thể, dẫn theo tộc nhân các tộc liều chết đi về phía trước. Tinh thần của mọi người liên kết, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thần đồng, không ngờ cứng rắn ngăn cản được áp lực của Nam Thiên Môn. Phía sau có khí huyết giống như là biển rộng mênh mông, biển máu dâng trào nổi sóng. Lúc này, lão đồng dắt theo con trâu già đi tới lăng tiêu bảo điện của Thiên Công, đang muốn đi vào trong điện, đột nhiên trong lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong Nam Thiên Môn có huyết quang xông thẳng lên trời, khí sông tới đấu nghiêu cung, chấn động quần tinh. Lão đồng phù kinh ngạc nhìn cảnh tượng như vậy, chỉ thấy dưới Nam Thiên Môn, Tần Mục dẫn theo mọi người đi nhanh về phía trước. Thân thể của mọi người không ngờ dần dần dài cao lên, thân thể càng lúc càng cao, khiến cho áp lực của Nam Thiên Môn đối với bọn họ hoàn toàn không có tác dụng. Lão già, vị cháu khai hoàng đời thứ 107 này hình như rất không tốt. Con trâu già mở miệng nói. Sức cuốn hút của hắn rất mạnh, ý chí hào kiệt, ngược lại có chút giống với khai hoàng năm đó. Lúc trước có thể thông qua Nam Thiên Môn lác đác không có mấy người. Khi hắn tới, người có thể thông qua Nam Thiên Môn chỉ sợ có hơn mấy chục người. Nam Thiên Môn chỉ là tầng thử thách thứ nhất, nguy hiểm còn đang ở phía sau. Mặt của lão đồng không đổi sắc, xoay người đi vào lăng tiêu điện nói. Cửa ải lăng tiêu điện này, người coi chừng, ta thật muốn xem hắn có thể đánh hay không. Con trâu già đứng lên bằng hai chân, thân thể lay động, vảy thanh long ở trên toàn thân hắn chuyển động xôn xao, cười nói. Lão già là khi dễ bọn họ sao? Chỉ có điều không đánh ngã lão già, ai thiếu một cảnh giới còn có thể phi thăng được thiên cung. Cuối cùng, Tần Mục đã dẫn theo mọi người đi ra được khỏi Nam Thiên Môn. Áp lực đột nhiên nhẹ hẳn đi, mọi người có cảm giác được như chút được gánh nặng. Sư huynh là người nơi nào vậy? Lúc này có một nam tử với bộ dạng có phần giống nhân tộc, to gan lớn mật lại gần hắn, mở miệng dò hỏi. Tại hạ tên là Hồ Bất Quy, là người thần tộc ba mắt. Trước đây ở đấu nghiêu tới, ta chưa từng nhìn thấy qua sư huynh. Vừa rồi ta thấy sư huynh nói chuyện cùng với thiên sư, bởi vậy mới không dám tiến lên chào hỏi. Ta là Tần Mục, Tần Phượng Thạch. Tần Mục quan sát nam tử thần tộc ba mắt này, chỉ thấy tay chân người này rất to lớn, bờ vai rất rộng, cơ bắp ở trên đầu vai co lại thành một đoàn, cánh tay lại có vẻ rất nhỏ, hai phần chênh lệch thực sự là khá xa. Nhưng từ chỗ khuỷu tay nối liền một đốt ngón tay của người này lại có vẻ cơ bắp nổi lên, đầy vẻ cường tráng. Chỉ có điều đến chỗ cổ tay lại trở nên rất nhỏ, không có bao nhiêu cơ bắp. Hông của hắn cũng vậy, lưng hổ thắt lưng, lại thắt lưng ong. Thắt lưng cùng với lưng tạo thành một hình tam giác, cơ đùi của hắn thì rất lớn, đến đầu gối thì lại nhỏ lại, nhưng trên bắp chân cơ bắp lại lớn lên, nhưng đến mắt cá chân thì lại nhỏ lại. Hắn đã rèn luyện cơ bắp của mình tới mức có thể hiện ra một loại sức lực khủng khiếp, dường như muốn nổ mạnh. Điều này khác hẳn với Tần Mục. Dáng người của Tần Mục hoàn toàn cân xứng, nhưng Hồ Bất Quy lại luyện tới mức cơ bắp nổi thành từng đoàn, lực lượng của thân thể hắn dường như có thể trong nháy mắt bùng nổ, bất chợt bạo phát ra lực lượng kinh người. Mà cơ bắp của Tần Mục lại truyền thành từng đường cong, tăng thêm mức độ mềm mại của bắp thịt, nhìn hắn cũng không có bộ dạng cơ bắp cứng rắn khoa trương như Hồ Bất Quy. Mỗi một lần Tần Mục phát lực, hắn đều giống như là một cây cung được kéo dây gài mũi tên. Hắn ép lực lượng đạt tới một mức độ cực hạn, sau đó ở trong nháy mắt mới bạo phát ra ngoài. Nếu xét từ trên phương diện điều động lực lượng mà nói, Hồ Bất Quy sẽ làm được nhanh hơn hắn. Hồ Bất Quy vừa xuất kích tất nhiên sẽ giống như là sấm sét hàng loạt đánh xuống, trong thời gian rất ngắn lại có thể công kích được vô số lần. Nhưng nếu xét từ trên phương diện lực lượng mà nói, loại cơ bắp và đường cong mềm mại giống như Tần Mục, sau khi đã trải qua một lần ép lực tới cực hạn, lực lượng mới lại bạo phát ra, như vậy lực lượng sẽ mạnh hơn Hồ Bất Quy một ít. Chỉ là xét về tốc độ phản ứng, hắn lại phải chậm hơn so với Hồ Bất Quy. Ta đến từ Đại Khư, đây là lần đầu tiên ta ra mắt các vị sư huynh sư tỷ. Tần Mục nghi ngờ nói. Ý của từ Hồ Bất Quy là sao không trở về nhà? Cái tên này của Hồ sư huynh có lai lịch gì hay không? Hồ Bất Quy bước theo mọi người đi về phía trước. Sau khi im lặng một lát, hắn mới nói. Phụ mẫu của ta đã từng rời khỏi đấu nghiêu giới, ở bên ngoài sinh ra ta. Bọn họ ở bên ngoài cố gắng hết sức tìm ra biện pháp đột phá, giải quyết được tai họa ngầm do tộc nhân không có thần kiều gây ra. Chỉ có điều bọn họ vẫn không thể thành công. Sau đó bọn họ muốn trở về, lại phát hiện bản thân mình không thể nào quay trở về được nữa. Cho dù bọn họ có trở về, trái tim cũng đã không còn ở nơi này. Cho nên bọn họ đặt tên ta là Hồ Bất Quy. Hắn lộ ra vẻ tươi cười. Sao không trở về nhà? Phụ mẫu của ta gọi như vậy, nhưng thực ra là để cho tâm linh của mình có một cõi đi về. Trong đấu nghiệp giới, các sư huynh sư tỷ bao giờ cũng lấy cái tên này của ta để chê cười. Chỉ có điều bây giờ bọn họ đều gọi ta là đại sư huynh. Tần Mục gật đầu. Vừa rồi hắn đã nhìn được, ở trong những võ giả cảnh giới sinh tử kia, Hồ Bất Quy là người có tu vi cao nhất. Ở dưới Nam Thiên Môn, độ cao thân thể của hắn phải vượt qua những người khác. Tần Mục khiến cho tinh thần của mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, ngăn cản áp lực của Nam Thiên Môn. Hồ Bất Quy cũng là người khôi phục lại thân thể nhanh nhất. Trong đấu nghiêu giới, cho dù người có tu luyện muộn hơn so với người khác cũng không có vấn đề gì, bởi vì mọi người cuối cùng đều sẽ bị dừng lại tại cảnh giới sinh tử, không thể tiến vào được nữa. Điều này lại giống như Duyên Khang trước đây vậy, tất cả thần thông giả đều bị dừng lại ở cảnh giới thần kiều, không cách nào có thể đột phá được nữa. Hồ Bất Quy lại có thể sau vượt phá lên trước, trở thành đại sư huynh của đám người bọn họ, từ điều đó cũng có thể nhìn ra được thiên phú và cố gắng của hắn. Đám người phía trước đã đi tới một tòa cung điện. Con người trong đấu nghiêu thiên cung này rất kỳ lạ. Lối đi ở đây chính là đi qua từng cái cung điện một, xuyên qua những cung điện này chạy thẳng tới giao trì, Trảm Thần Đài, Ngọc Kinh và Lăng Tiêu Điện. Tần Mục và Hồ Bất Quy tụt lại ở phía sau, xin chỉ giáo phương pháp tu luyện vũ hồn của đối phương. Tần Mục biết rất ít về vũ hồn, hắn chỉ nghe được từ chỗ của lão nông, biết được dùng võ tu thần chính là vì vũ hồn. Vũ hồn nhập đạo chính là võ đạo, nhưng cụ thể vũ hồn tới mức nào hắn không thể hiểu lắm. Vũ hồn thực ra chính là nguyên thần của võ đạo. Hồ Bất Quy do dự một chút, liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó mới khẽ nói: ta là sử dụng biện pháp ở giới bên ngoài tới tu luyện vũ hồn của ta. Ở đấu nghiêu giới vẫn luôn là có một quy củ bất thành văn, đó chính là nghiêm cấm việc học tập thần thông đạo pháp của bên ngoài giới. Chỉ có điều ta đi theo phụ mẫu ở bên ngoài đã từng học qua một ít đạo pháp thần thông, cho nên lý giải của ta đối với nguyên thần có chút khác biệt với mọi người trong đấu nghiêu giới. Vừa nghe hắn nói như vậy, trong lòng Tần Mục càng thêm hiếu kỳ, nói: nguyên thần của võ đạo cùng với nguyên thần bình thường thì có khác gì nhau? Nguyên thần võ đạo sẽ không thức tỉnh linh thai mà luyện ra vũ hồn trước. Hồ Bất Quỳ nói: không thức tỉnh linh thai, rèn luyện hồn phách của mình tới trình độ cứng rắn như sắt thép, trong thời niên thiếu lại giết mãnh hổ, chém bắn xà có sừng, giết chết giao long. Trong những thiếu niên ở đấu nghiêu giới cũng không có nhiều người có thể thông qua được thử thách như vậy, rất nhiều người trong số đó đều đã chết trẻ. Tần Mục bị dọa cho giật mình, cho dù mình ở thời điểm thiếu niên cũng không có trải qua rèn luyện tàn khốc như vậy. Các lão nhân trong Tàn Lão Thôn tuy rằng huấn luyện mình cũng rất tàn khốc, nhưng vẫn không tới mức lấy tính mạng của mình ra rèn luyện. Nhưng không ngờ người ở đấu nghiêu cung lại có thể cho hài tử đi tranh phong cùng với dị thú hung hãn như mãnh hổ, mãng xà có sừng hoặc giao long, thực sự không xem mạng của hài tử là gì nữa. Trong đại điện phía trước đột nhiên truyền tới tiếng va chạm mãnh liệt, giống như vạn sấm đánh xuống. Đó là thân hình cường giả võ đạo di chuyển bạo phát ra đôi âm. Tuy rằng còn bước vào trong điện, nhưng Tần Mục đã có thể tưởng tượng ra cảnh cơ bắp phải trải qua muôn ngàn thử thách với hình dạng thân thể gần cốt. Nhưng trong phút chốc va chạm, mồ hôi lại bắn ra như mưa. Hồ Bất Quy đã quá quen thuộc với điều đó, hắn đi về phía trước tiếp tục nói: sau khi luyện tới trình độ nhất định, hồn phách sẽ luyện được tới mức có thể hòa cùng với thân thể làm một thể. Tinh thần võ đạo được luyện vào bên trong máu thịt, bên trong xương tủy, trong lúc động hay tĩnh cũng dần như sét đánh vậy, giống như là tia chớp không ngừng di chuyển. Thần thông đạo pháp dẫn theo ý chí và tinh thần của mình, chính là vũ hồn ở trên người. Lúc này phá tường linh thai, linh thai là phụ, lấy nguyên khí tới xoa dịu thân thể, bởi vì ta từng đi theo phụ mẫu ở bên ngoài sinh hoạt qua. Chờ tới khi ta trở lại đấu nghiêu giới, linh thai của ta đã thức tỉnh, lại đi luyện vũ hồn chính là muôn vàn khó khăn, chịu khổ nhiều hơn so với tất cả sư huynh đệ khác. Hắn mặc dù có vẻ nói nhẹ nhàng thản nhiên, nhưng hiển nhiên đau khổ trong đó cực lớn, người ngoài khó có thể tưởng tượng được. Tần Mục suy nghĩ một lát, cảm thấy bản thân mình năm đó cũng tu luyện theo con đường này. Chỉ có điều sau đó bá thể tam đan công của mình thành công, lại đột phá cảnh giới linh thai, hắn không có tiếp tục theo con đường này nữa. Không nghĩ tới đấu nghiêu giới không ngờ thực sự dọc theo con đường này đi thẳng xuống, luyện ra vũ hồn, đi ra một con đường khác hẳn với bên ngoài. Thần thông võ đạo sẽ mang theo tinh thần ý chí của mình, đó cũng chính là vũ hồn ở trên thần. Tần Mục suy nghĩ tới cảnh của bản thân mình năm đó khi đi theo đám người đồ tể, mã già, người mù học tập chiến kỹ, mình chỉ thiếu chút nữa lại có thể luyện tới trình độ trên thần có vũ hồn, hắn thầm nghĩ. Đấu Vũ Thiên Sư nói quyền của ta tuy có tính khí nhưng lại không có thần hồn. Đúng là như thế thật. Năm đó ta chưa từng luyện tới trình độ thần có vũ hồn. Càng về sau, cho tới khi ta trở thành thần thông giả, ta mới lại đột nhiên tu luyện về phương diện này. Bây giờ ta đã có thể làm được tới mức nguyên thần cùng thân thể dung hòa, nhưng ta không lĩnh ngộ được ra tinh túy của võ giả. Khi bọn họ đi vào trong điện, đột nhiên bọn họ nhìn thấy một bóng người lao đến trước mặt. Tần Mục cùng với Hồ Bất Quy nghiêng người sang một bên. Người kia lăn lông lốc bay ra khỏi điện, phát dẫn tiếng động ầm ầm cực lớn đập vào trên đầu của Nam Thiên Môn, sau đó rơi xuống. Nam Thiên Môn cao tới vạn trượng, người này rơi xuống mất một lúc lâu, lúc này mới nặng nề ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Thân thể cường đại như vậy, chắc hắn sẽ không chết được đâu. Tần Mục nhìn về phía trong điện, chỉ thấy có một nông phu đứng ở trước bảo tọa của đại điện, khí huyết giống như nước thủy triều dâng trào. Bên cạnh hắn là bóng người do khí huyết hình thành, đó là quyền ý tinh thần quán hình thành ra từng bóng người đang luyện chế tuyệt học, diễn luyện ra công pháp. Hắn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, nhắm mắt lại không có nhìn xung quanh. Quyền ý tinh thần của hắn đang về phía công kích những võ giả đấu nghiêu giới tiến vào đại điện. Đây là công kích trên phương diện ý chí sắc bén bá đạo, trong quyền ý còn có kèm theo một uy lực không thể nào địch nổi. Luyện quyền ý tinh thần tới trình độ hóa thành chân thực, chắc hẳn xem như đã dùng võ nhập đạo đi. Trong lòng Tần Mục tán thưởng, nếu như hắn mở mắt ra, quyền ý tinh thần hòa là một thể, vừa ra tay chỉ sợ chính là một đòn long trời lở đất. Người nông phu kia là một lão nông dân cày ruộng trong sơn thôn nhỏ không tầm thường chút nào. Bình thường nếu đi trên đường cái của Duyên Khang, chỉ sợ không có người nào sẽ liếc mắt nhìn hắn thêm một lần. Nhưng lúc này hắn lại giống như một vị đại tướng quân thần ma, thần chỉ nắm võ đạo ở trong tay, có một khí độ khiến cho người ta không cách nào có thể ngưỡng mộ. Hiển nhiên hắn đã từng trải qua chiến trường chém giết, vô số thần ma đã từng phải chết trong tay của hắn, bị hắn giết chết. Cường giả trong sa trường đi ra, từng trải qua cuộc chiến hủy diệt của thời đại khai hoàng, khí thế của thần ma bình thường không có khả năng so sánh được với hắn. Nếu như hắn thực sự ra tay, mọi người ở đây đều sẽ phải tan thành mây khói, trực tiếp bị quyền ý của hắn đánh nát. Chỉ có điều lần này hắn là muốn thử thách mọi người. Quyền ý tinh thần của hắn biến thành mỗi một nhân vật giống như là hình vẽ diễn luyện võ học trong bức tranh trên tường, nhưng lại ở dạng lập thể, nhìn thấy rõ ràng. Loại quyền ý này sẽ thi triển ra ảo diệu trong thần thông thân thể vô cùng thoải mái. Mỗi một đòn đều giống như do cường giả cảnh giới sinh tử võ đã nhập đạo đánh ra vậy. Đây là lần đầu tiên Tần Mục nhìn thấy loại cách thức như vậy. Dù vậy, hơn 50 người cùng hắn đi ra khỏi Nam Thiên Môn cũng rất khó có thể chống lại công kích quyền ý tinh thần của hắn. Rất nhiều người bị đánh tới mức da chóc thịt bong. Chỉ nghe những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên, lại có một người lăn lông lốc bị đánh ra đại điện, không thể động đậy. Tiếp theo là một nữ tử bị đánh tới cứng đờ ở trên vách tường của đại điện, khiến cho đại điện chấn động tới mức run rẩy không dừng. Hơn 50 vị võ giả đấu nghiêu giới này đều là võ giả cảnh giới sinh tử, thực lực của mỗi người đều vô cùng cường đại. Ở trong võ đạo thấm nhuần thời gian rất lâu, thực lực của mỗi người bọn họ đều không khinh thường được. Cho dù là Tần Mục cũng phải cảm thấy bội phục trước tu vi của những người này. Nếu hắn buông tay ra đánh, không giới hạn ở võ đạo, cũng chưa chắc có thể thắng được những người này. Dù sao thì bọn họ cũng đã chênh lệch một cảnh giới. Nhưng chính là võ giả cường hãn như vậy, khi đối mặt với người nông phu này cũng chỉ có kết cục bị quyền ý tinh thần của đối phương đánh thảm. Thực sự có thể đánh qua được ải này, sợ rằng 10 người cũng không thể qua nổi một người. Tần Mục nhíu mày, mình nên làm thế nào mới có khả năng thông qua được cửa ải này đây? Đây là cửa thứ nhất, khẳng định qua cửa ải phía sau sẽ càng khó hơn. Chẳng lẽ mình chỉ có thể để cho tiểu phu thánh nhân nằm trong rãnh nước thối kia thôi sao? Nếu mình có thể buông tay ra đánh, không quan tâm là võ đạo kiếm pháp gì, nhưng vậy mình có thể vượt qua ải này không có gì phiền phức, thậm chí có thể bảo hắn xông đến Lăng Tiêu Điện cũng không có tính khó khăn. Chỉ có điều như vậy là mất đi ý nghĩa của lần thử thách này. Nếu như Long Béo có đủ thông minh, chắc hẳn hiện tại đã chạy ra khỏi đấu nghiêu giới, đi tới rãnh nước cửa thôn đỡ tiểu phu lão sư ra ngoài nhanh chân bỏ chạy. Tần Mục chớp mắt, Long Béo quả thật thông minh, nhưng lấy hiểu biết của ta đối với hắn lại có thể thấy được lúc này chắc hẳn đã đang ngủ nướng ở bên ngoài Nam Thiên Môn rồi. Hồ Bất Quy đột nhiên đứng dậy, đột nhiên có khí huyết quay cuồng giống như nước thủy triều, không ngờ cũng bạo phát ra quyền ý tinh thần. Khí huyết của hắn hóa thành một bóng dáng xông về phía quyền ý tinh thần của người nông phu kia. Hai khí huyết biến thành bóng người va chạm vào nhau, quyền ý của hai người trùng trùng điệp điệp, không ngờ rất có xu thế trở lại nguyên trạng. Tần Mục kinh ngạc, có thể đến bước này quả thực không thể coi thường Hồ Bất Quy này được. Chỉ có điều hắn cùng với người nông phu kia có chút chênh lệch, quyền ý tinh thần của hắn rất nhanh lại bị một quyền của nông phu đánh nổ. Thân thể của Hồ Bất Quy bắt đầu di chuyển, chân thân của hắn tiến vào bên trong trận đấu. Hắn lấy thân thể làm vũ khí, từng quyền khước đã rõ ràng rành mạch. Trong phút chốc, mỗi một khối cơ bắp trên cơ thể của hắn đều bạo phát ra lực lượng giống như rời núi lấp biển. Thậm chí mỗi một khối bắp thịt của hắn nảy đánh đều sẽ bạo phát ra âm thanh như tiếng sấm nổ. Một quyền của hắn đánh ra giống như dòng lượn hổ vồ, hàng vạn hàng nghìn hiện tượng kỳ lạ xuất hiện. Lúc này mái tóc của hắn thậm chí có thể sắc bén sánh ngang với thanh kiếm sắc bén nhất. Bất kỳ vị trí nào trên thân thể của hắn đều có thể hóa thành vũ khí để công kích đối phương. Chân của Tần Mục đã bắt đầu di chuyển, hắn vẫn không bước chân nào vào trong đại điện, nhưng ánh mắt của hắn vẫn luôn theo sát ở trên người Hồ Bất Quy. Trong con người của hắn, từng tầng trận văn xoay tròn, kiều trọng thiên khai nhãn pháp được hắn kích phát ra tới mức tận cùng, không ngừng quan sát phương thức cơ bắp của Hồ Bất Quy vận động, phân tích ra từng kỹ năng phát lực của Hồ Bất Quy. Không đúng, đây không phải là vì nguyên nhân kỹ xảo phát lực, mà là hồn phách của hắn đang phát lực. Con mắt dựng thẳng ở mi tâm của Tần Mục mở ra, quan sát thân thể thần tàng của Hồ Bất Quy và nguyên thần của hắn. Chỉ thấy nguyên thần của hắn cùng với thân thể giống như kết hợp chặt chẽ với nhau, từng nguyên khí như dòng, từng linh thai thần tàng xuyên qua tính nhật nguyệt, từ trong nhật nguyệt xuyên tới tinh thần trong ngũ diệu, từ ngũ diệu phóng đến quay quanh ngân hà. Nguyên khí trong ngân hà giống như trụ cột đánh vào trên mặt đất của linh đài, kích phát ra lực lượng của lục hợp. Nguyên thần của hắn chính là đứng trên đại lục của lục hợp, giống như cái cây giữa thiên địa dễ đâm vào u đồ. Chính là như vậy, nguyên khí và nguyên thần của hắn đã hòa làm một thể. Thân thể của hắn giống như một linh binh vô cùng tinh vi, khiến tinh thần của hắn hóa thành năng lượng của thân thể bạo phát ra. Vũ hồn, thì ra là vậy. Ánh mắt của Tần Mục nhất thời sáng lên. Hắn ở trước cửa đại điện thi triển ra quyền cước, lần này thi triển ra từng thần thông chiến kỹ mình học được trước đó, từng quyền pháp của Mã Gia, đến đao pháp của Đồ Tể, thương pháp của người mù, rồi đến thần thông ba đầu sáu tay, đến trảm kỹ của Tổ Long. Bộ dạng của hắn nghiêm túc vô cùng. Hắn đang rèn luyện tinh thần của mình, rèn luyện ý chí của mình. Không biết qua bao lâu, Tần Mục đột nhiên tỉnh lại, chỉ thấy trong đại điện trống rỗng, trừ mình ra đã không còn người nào khác. Khắp nơi trong đại điện đều có vết máu đổ loang, chắc là do các võ giả của Đấu Ngưu giới lúc trước lưu lại. Người nông phu kia vẫn đứng trước bảo tọa, hai mắt vẫn là nhắm chặt, không hề nhìn hắn. Đột nhiên, nông phu mở miệng: "Ngươi chuẩn bị xong chưa?" Tần Mục gật đầu: "Đã xong." Hắn đi về phía trước, đột nhiên khí huyết của hắn giống như nổ mạnh, dâng trào lên, chỉ một thoáng huyết khí đã tràn đầy cả ngôi đại điện này. Nông phu mở mắt, trong đôi mắt có huyết quang bắn ra, sáng như tia điện. Tiếp theo, quyền ý tinh thần của người nông phu lại bạo phát, cho dù hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng lại có một bóng người lao thẳng tới chỗ của Tần Mục. Tần Mục cười ha ha, một quyền nghênh đón. Quyền pháp thi triển ra lại giống như hỗn độn được mở ra, mở ra một cánh cửa lớn. Ta lấy máu của ta giám định vũ hồn. Trong thần điện đã truyền đến tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên. Sau một lúc lâu, bên trong trở nên bình tĩnh lại. Tần Mục từ phía sau đại điện đi ra, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Ở đó có một cầu vồng máu đỏ như xuyên qua trời cao, đó chính là tinh thần võ đạo của hắn. Toàn thân có ý chí chiến đấu, giống như trâu đấu với quần tinh, chói lòa tới mức không thể nhìn thẳng. Trong điện, người nông phu này đứng ở nơi đó, nhắm mắt lại tiếp tục dưỡng thần. Khai Hoàng đã có người kế tục, là một hài tử tốt. Khí huyết của Tần Mục đột nhiên điên cuồng phun ra, phiêu diêu giống như cầu vồng, đi theo hắn tiến về phía trước. Tinh thần võ đạo của hắn không phải là đơn thuần dùng võ nhập đạo, bởi vậy dùng võ nhập đạo, hắn chắc không khác gì võ giả Đấu Ngưu giới khác. Hắn không cầu có thể ở cảnh giới sinh tử, liền trực tiếp vượt qua thần kiều, bay qua thiên cung. Thần kiều của hắn là hoàn chỉnh, không có cần thiết làm như vậy. Cầu của hắn chính là thế giới này biến đổi ra, đạo pháp thần thông của hắn tiến bước, bởi vậy tinh thần võ đạo của hắn cũng không chỉ giới hạn ở trên võ đạo, mà liên kết tinh thần thời đại cải cách đổi mới của Duyên Khang cùng với tinh thần võ đạo. Thời đại Duyên Khang này, cải cách cũ, cải cách mới, giống như lửa mạnh cháy lại thêm dầu, giống như một đốm lửa lại cháy lan ra cả đồng cỏ với khí thế hừng hực. Nếu như loại tinh thần này hóa thành võ đạo, vượt qua võ đạo đơn thuần theo đuổi tới mức đếm không hết. Mà bây giờ, Tần Mục chính là mượn cơ hội tinh thần võ đạo này hóa tinh thần của thời đại Duyên Khang thành vũ hồn của mình. Hắn đi tới trước tòa đại điện thứ hai. Trước điện này có mấy người bị thương, chắc là bị thần ma trấn thủ trong điện đánh cho bị thương. Tần Mục đi vào trong điện. Trong điện lại là một vị nông phu, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của đám người Hồ Bất Quy. Ta tìm hiểu tinh thần võ đạo trong thời gian bao lâu vậy? Tần Mục nhìn về phía mặt đất, nhìn thấy trên mặt đất của tòa đại điện này có chút vết máu, chỉ có điều vết máu đã khô hạn. Người đệ tử của Đốn Cồi, người dùng hết 10 ngày mới thông qua tòa đại điện thứ nhất sao? Phụ nhân với dáng người cao lớn thô kệch kia cười nói. Thực lực của ta mạnh hơn hắn, như vậy cửa ải này của ta ngươi định tốn bao nhiêu thời gian? Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười. Mười. Nông phu cau mày nói. Có thí khí. 9, 8, 7. Trên chạm thần đài, hai đạo sát khí đỏ như máu quấn quanh, giống như hai trận gió xoáy đỏ như máu. Hồ Bất Quý đã đi tới nơi này, những người cùng hắn đã xông qua Nam Thiên Môn, không còn lại mấy người, mà bây giờ đi bên cạnh hắn chỉ còn lại có hai người. Chạm thần đài không có thần nhân chấn thủ. Bản thân chạm thần đài chính là một cửa ải vô cùng khó khăn. Trong 2 vạn năm qua, không biết đã có bao nhiêu võ giả đấu nguy giới đi tới nơi này mà đã bị chém chết. Thật ra cửa ải này đã bị áp chế uy lực, không có khủng khiếp giống như chạm thần đài chân chính. Đấu Vũ Thiên Sư đã khống chế uy lực của chạm thần đài ở cảnh giới sinh tử, nhưng cửa ải này vẫn đã trở thành một cửa ải có tỷ lệ tử vong cao nhất. Có nắm chắc không? Hồ Bất Quy điều chỉnh khí thức trầm giọng nói. Sư đệ sư muội, các người nếu như không nắm chắc, vậy trở lại thôn thôi. Trở lại còn có 500 năm thọ nguyệt, sống tốt hơn bất kỳ điều gì. Nữ tử kia lắc đầu. Ta suốt đời tu hành chính vì ngày hôm nay. Hồ Sư Hình, lần này trước khi xông vào ải, ta đã thành thân, sinh ra 2 hải tử, bọn họ đều rất tốt. Ta lưu lại hậu đại cũng là hoàn thành một tâm nguyện, mà lần này ta chuẩn bị dùng tính mạng ta để chấm dứt một tâm nguyện khác. Lần này nếu không thành công, lại liều mình xả thân. Một nam tử khác mỉm cười nói. Ta cũng từng thành hôn, có con của mình, họ là của ta, huyết mạch của tổ tông cũng có thể kéo dài tiếp. Hiện tại ta không có gì lo lắng, chuẩn bị liều mình đánh một trận, cầu một tiền đồ cho chủng tộc. Tộc Vũ La Tà cần phải có hy vọng, con cháu đời sau của ta tương lai phải đứng sừng sững trước cánh rực của thần. Các người tạm thời trị liệu thương thế, để cho khí huyết khôi phục lại trạng thái đỉnh phong đã. Chạm thần đài không làm khó được ta, nhưng ta không có thủ đoạn để bảo vệ các người được. Hồ Bất Quy thở dài, quay đầu nhìn lại về phía giao trì. Từng tòa đại điện mọc lên như rừng, một đường xuyên qua các đại điện này chính là nơi bọn họ xông qua các cửa ải. Không biết Tần huynh đệ như thế nào rồi? Hắn khẽ nói. 10 ngày hắn vẫn luôn diễn luyện võ học, thần thông võ đạo của hắn hiển nhiên là mới lạ. Không biết hiện tại hắn có thức tỉnh vũ hồn hay không, có làm được vũ hồn ở trên thân hay không. Muốn làm đến vũ hồn ở trên thân đâu có dễ dàng như vậy được. Nữ tử kia nói. Năm đó vì làm được vũ hồn ở trên thân, thời điểm 11 tuổi ta đã tiến vào vạn thú lâm, gặp phải sói hoang. Chỉ có điều không phải là một con sói hoang, mà là cả một bầy sói. Ta ở trong bầy sói chém giết suốt 10 mấy ngày đêm, vẫn luôn chiến đấu, vẫn luôn chống đỡ. Máu thịt trên người ta gần như đã bị sói xé rách. Cuối cùng ta đã không còn cảm giác được đau đớn nữa, không cảm giác được ta còn sống nữa. Khi đó ta mới đột nhiên cảm giác được vũ hồn của ta. Mới một lần hành động giết chết Hoàng Lăng Vương, lúc này ta mới tránh được một kiếp. Một nam tử khác nói. Ta là trong vũ trước, hàng năm trong tộc tiến hành đại tế vũ trước. Chúng ta hơn 100 thiếu niên thiếu nữ 13 tuổi bị đưa tới U Ma Giới. Hơn 100 người chỉ sống sót có 3 người. Ta chính là một trong số 3 người đó. Năm ấy ta mới thức tỉnh vũ hồn. Tần huynh đệ, có thời gian quá ngắn, ta thấy tuổi của hắn cũng không lớn lắm, chắc hẳn là không cách nào có thể thức tỉnh vũ hồn. Chúng ta lên đài thôi, nhận một chém của thần đao. Hồ Bất Quy gật đầu. Nữ tử kia điều chỉnh khí huyết, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Trước khi nàng bước một bước lên chạm thần đài, nàng cười nói. Các người đi sau đi, ta tới tử đao trước, xem thành tựu nguyên thần võ đạo của ta có thể ngăn cản được một đao của chạm thần hay không. Nàng vẫn đứng ở trên chạm thần đài. Hai đạo huyết sát xen vào nhau, hai đạo huyết sát này nhanh chóng thu nhỏ lại, giống như là hai đường huyết quang xoay quanh cổ của nàng. Mặc cho nàng chống đỡ như thế nào, xê dịch như thế nào, cũng không cách nào có thể thoát ra được hai đường huyết quang này, cũng không cách nào có thể ép hai đường huyết quang này lui lại. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tòa đại điện phía trước giao trì đột nhiên ầm ầm chấn động, bụi bặm nổi lên bốn phía. Hồ Bất Quy đang chú ý tới tình hình chiến đấu trên chạm thần đài, trong lòng có cảm giác vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa sau của tòa đại điện này đột nhiên bay lên, một đạo khí huyết phóng lên trời cao, lao thẳng tới một tòa cung điện ở phía dưới. Chẳng lẽ là Tần huynh đệ? Trong lòng của Hồ Bất Quy thầm cả kinh, còn chưa kịp quay đầu lại ở phía Trạm Thần Đài, đã thấy cửa sau của tòa đại điện thứ hai bất chợt chia năm xẻ bảy. Đạo khí huyết cầu vòng kia tiếp tục lay động, đi nhanh rời đi, chạy như điên về phía tòa đại điện thứ ba. Nhanh thật! Hồ Bất Quy thầm giật mình, cửa sau của tòa đại điện thứ ba không ngờ nổ tung ra. Hồ Bất Quy mở ra con mắt thứ ba ở trên mi tâm, lập tức nhìn thấy tình hình cánh cửa sau của tòa đại điện nổ tung. Hắn là tộc nhân ba mắt. Con mắt thứ ba của thần tộc ba mắt là mắt thần trời sinh. Mắt thần này vô cùng lợi hại, thấy rõ âm mưu, nhìn được huyền đô. Hắn lập tức nhìn thấy được chỗ cánh cửa nổ tung, hiện ra bóng dáng của Tần Mục bay nhanh lên. Ở giữa không trung, thân thể của Tần Mục trong tư thế ngồi xổm, hai cánh tay giang ra, một chân đạp ở trên ngực một nông phu cường tráng, giống như là chim ưng đói vồ mồi. Ầm một tiếng, Tần Mục dẫm nông phu cường tráng kia xuống đất, khí lưu cuồng bạo cuốn ra bốn phương tám hướng. Bị hắn dẫm xuống dưới chân chính là Cổ Sư Bá. Sắc mặt của Hồ Bất Quy cổ quái thầm nghĩ, vị Cổ Sư Bá này không thích dùng quyền ý tinh thần để chém giết, mà thích tự mình ra trận. Thời điểm hắn đánh chúng ta chính là tự phong tu vi, phong ấn thiên cung và thần kiều thần tàng của mình lại. Chỉ có điều hắn hình như gặp phải cái đầu gai rồi. Nghĩ tới vị Cổ Sư Bá kia, xương khớp trên người của hắn bắt đầu thấy đau. Trải qua cửa ải của Cổ Sư Bá là cửa khó chịu đựng được nhất, Hồ Bất Quy thắng được cũng rất cực khổ. Nhưng vừa rồi khi Tần Mục vừa đối mặt lại đánh bay Cổ Sư Bá ra khỏi đại điện, đạp Cổ Sư Bá rơi xuống đất, tốc độ nhanh thật. Hồ Bất Quy và một nam tử khác không nhịn được giật mình. Tần Mục với khí thế giống như tuấn mã, một đường xông qua ải, xông qua hơn 10 tòa đại điện, rất nhanh lại đánh thẳng tới giao chỉ. Những nông phu phụ trấn của giao chỉ kia có thực lực còn mạnh hơn, cảnh giới lại cao hơn. Cảnh giới cao đại biểu cho thiên phú của bọn họ cao, bỏ ra cố gắng càng nhiều hơn. Nhưng Tần Mục đi tới đó, không ngờ có thể xông tới, lại không giảm chút nào, tiếp tục lấy tốc độ khiến cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, phá mỗi một đại điện. Đó là võ đạo thần thông của hắn sao? Hồ Bất Quy và một nam tử khác vừa nghĩ tới đây, đã thấy Tần Mục từ cửa sau của một tòa đại điện cuối cùng của giao trì trong bay ra. Phía sau lưng của hắn là khí huyết xuyên qua trời cao, bước chân của hắn lại rơi vào trên giao trì, đạp sóng chạy về phía Trạm Thần Đài. Trạm Thần Đài ở phía trên cao, tên là đài, thực ra giống như là một ngọn núi ngọc với những bậc thang dài tới mức không đếm hết. Bọn họ gần như không nhìn rõ được bóng người của Tần Mục, chỉ có thể nhìn thấy được khí huyết cầu vồng xẹt qua bầu trời, bằng tốc độ kinh người lao thẳng tới đỉnh núi. Ta không chịu nổi nữa. Trên Trạm Thần Đài đột nhiên có một giọng nói nữ tử truyền tới. Hồ Bất Quy và một nam tử khác vội vàng xoay người nhìn về phía trên đài. Nữ tử kia quay đầu lại, thản nhiên cười, trong nụ cười mang theo sự áy náy. Hồ sư huynh, Lỗ sư huynh, hẹn kiếp sau. Nơi cổ của nàng hiện ra huyết quang, nguyên thần của cả thân thể đã bị hai đạo huyết quang chém qua đầu. Hồ Bất Quy và Lỗ sư huynh kia lộ ra sắc mặt buồn bã. Sư muội, bình an. Nhưng vào lúc này, một bóng người chạy như bay đến bên cạnh bọn họ, tạo ra một cơn lốc khiến trang phục của hai người bay lên. Bóng người kia chính là Tần Mục. Hắn không ngừng bước chân leo trên Trạm Thần Đài, chỉ một chỉ, nhưng thấy trong Trạm Thần Đài đột nhiên có một bóng tối điên cuồng phun ra, mặt đất hiện ra bóng tối u đồ. Nguyên thần của nữ tử kia đầu thân đã tách rời, đang ngã về phía u đồ. Hai tay hắn tung bay, mười ngón chấp động, từng văn tự kỳ lạ huyền diệu không ngừng từ đầu ngón tay của hắn vọt ra, hóa thành các loại văn tự u đồ kỳ lạ xoay quanh cổ của nữ tử kia. Những văn tự kỳ lạ cổ quái này hợp lại hóa thành từng phù văn của u đồ, tối nghĩa khó hiểu, lần lượt khắc ở trong cổ của nữ tử kia. Cùng lúc đó, đầu nguyên thần của nàng cũng tự bay tới, không ngờ cùng với thân thể nguyên thần không đầu của nàng liên kết lại. Thân thể của nàng muốn ngã nhào, ngã về phía Trạm Thần Đài, nhưng lại không hề ngã xuống. Máu tươi từ trong cổ thân thể của nàng chảy ra cũng bị hai đường huyết quang này hấp thu, nhưng lại chưa từng chảy ra. Ở trong chớp mắt ngắn ngủi đó, không ngờ có vẻ khá dài như vậy, thời gian trong một chớp mắt này dường như dừng lại. Nơi cổ của Tần Mục có máu thịt điên cuồng phun ra, không ngờ lại dài ra hai cái đầu, dưới nách lại có bốn cánh tay thỏ ra, từng cánh tay đều đang thi pháp. Đầu của nữ tử kia không ngờ dưới từng vòng phù văn tạo hóa này bay xung quanh, lại bay về phía cổ nàng, rơi trên cổ nàng. Bất chợt tất cả phù văn chấp hiện ánh sáng trở nên vô cùng mạnh mẽ, ánh sáng bạo phát ra khiến cho hai người ở dưới đài khó có thể thấy rõ được tình hình ở trên đài, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy được Tần Mục với trạng thái ba đầu sáu tay đứng ở nơi đó, nhẹ nhàng nâng tay. U đô trên đài đã biến mất, và bóng dáng nữ tử kia ngã nhào không ngờ lại dừng lại. Sau đó giống như là thời gian chảy ngược vậy, bóng người nàng ngã xuống lại khôi phục trạng thái đứng. Ánh sáng tàn đi, Tần Mục giơ tay lên bấm tay bắn ra, nữ tử kia bằng tốc độ kinh người bị hắn bắn ra khỏi Trảm Thần Đài. Trên Trảm Thần Đài, hai đường huyết quang mất đi một mục tiêu, hình như trở nên hung bạo tức giận, xoay tròn quanh cổ của Tần Mục. Trảm Thần Huyền Đao, bản thân ta lại có một cái. Tần Mục cười ha ha, thanh đao này không chém được ta, nói gì tới hai đạo huyết sát bị áp chế cảnh giới sinh tử. Khí huyết ở chỗ cổ hắn điên cuồng phun ra, giống như là có con rồng lớn quay quanh. Tổ Long Bát Âm vang lên, tiếng rồng ngâm vang lên không dứt. Không ngờ ép mở huyết đao do Trảm Thần Huyền Đao ra. Tần Mục giơ tay lên, ngón tay liên tiếp điểm thấy, từng tiếng đinh đinh vang lên giòn giã. Hai đạo huyết sát này bị hắn đánh cho không ngừng lui lại. Tần Mục sải bước đi qua Trảm Thần Đài, lúc này hai đạo huyết sát mới bỏ qua hắn, đột nhiên tăng lên hóa thành hai vòi rồng huyết sát, giống như là hai con rồng máu dãy giụa thân thể ở trên Trảm Thần Đài. Trong lòng Hồ Bất Quy hoảng sợ, thất thanh nói: Tần lão đệ, thần thông thân thể của ngươi đã đạt tới thông hiểu đạo lý, cũng luyện thành vũ hồn, tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy chứ? Bây giờ mới chỉ có 10 ngày. Tần Mục ở Trảm Thần Đài bên kia xấu hổ cười, khiêm tốn nói: Thực không dám giấu giếm, ta là bá thể, học cái gì mà chẳng nhanh. Ta từ nhỏ đã như vậy rồi, học mà chậm thì các gia gia lại nói ta là mất thể diện của bá thể, đây đã là rất chậm rồi. Bá thể? Hồ Bất Quy cùng với Lỗ Sư Huynh đưa mắt nhìn nhau, khẽ nói: Là thể chất của thần tộc nào vậy? Hai người giống như là hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Bọn họ ở lâu bên trong chư thiên đấu của đấu ngưu giới, rất ít khi ra ngoài, hiểu biết của bọn họ đối với thế giới bên ngoài gần như là con số không. Năm đó Hồ Bất Quy theo phụ mẫu ở bên ngoài rèn luyện, sau khi định cư tại đấu ngưu giới lại chuyên cần khổ luyện, chưa bao giờ từng đi ra ngoài. Lỗ Sư Huynh từ nhỏ đã sinh sống ở nơi này, bởi vậy bọn họ không biết gì về lời đồn đại bá thể cả. Trên thực tế, trước khi Tần Mục rời khỏi đại khư, người đời gần như không ai nghe nói về bá thể cả. Mãi tới khi mấy năm gần đây mới dần dần có người biết được, nhưng bọn họ biết cái gì là bá thể, người có thể nói ra đủ căn nguyên lại không có nhiều. Dù sao trưởng thôn cũng là người thành thật, rất ít chủ động nói chuyện bá thể với bên ngoài. Bên cạnh Tần Mục, nữ tử kia còn chưa hoàn hồn, vội vàng xoa xoa cổ của mình, vẫn không thể phục hồi lại tinh thần. Tần Mục quay đầu lại cười nói: Tì tì, mới vừa rồi tì tì bị Trảm Thần Huyền Đao trên Trảm Thần Đài cắt mất đầu, chém ra nguyên thần. Ta sử dụng pháp thuật của U Đô và thần thông tạo hóa giúp tì nhận lại trở về. May là ta tới cũng nhanh, Trảm Thần Huyền Đao còn chưa kịp hút đi khí huyết của toàn thân tì, bằng không ta chỉ có thể cứu trở về nguyên thần của tì. Muốn cứu thân thể của tì thì có chút khó giải quyết. Nói vậy, ta còn cần điều chế luyện dược luyện đan. Túi thao thiết của ta còn đang phải để ở chỗ của dòng béo, muốn đi một chuyến sẽ phải tốn không ít thời gian. Lúc này nữ tử kia mới tỉnh ngộ lại, vội vàng cảm ơn nói: Thiếp thần là Tư Mai Tuyết, đa tạ sư đệ đã cứu. Tần Mục vội vàng nói: Tì tì, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, sao cần phải nói như vậy chứ? Chờ một chút, trên cổ của tì có một vết máu, ta tinh thông thuật số chú nhàn giúp tì xóa tan vết máu này đã. Tì tì đừng nên cử động. Tư Tuyết Mai phì cười nói: Miệng người thực sự ngọt, nhưng nếu không phải tì tì đã thành thân lại có hai hài tử rồi, nhất định sẽ bỏ chạy với người. Tì tì đừng có nói chuyện. Tần Mục lộ ra thần thái nghiêm túc, đầu ngón tay bắn ra phù văn rất nhỏ, thận trọng chữa trị đường máu ở chỗ cổ của nàng, khẽ nói: Ta sử dụng pháp thuật rất khó giúp tì hoàn toàn xóa đi vết máu, cần dùng đến linh dược luyện thành thuốc mỡ bôi lên được. Đáng tiếc là túi thao thiết không có ở nơi này. Cánh tay hắn để trần cách Tư Mã Tuyết rất gần, khiến cho Tư Mai Tuyết cảm thấy có chút không tự nhiên, thầm nghĩ: Thành thân quá sớm, ban đầu ta đáng lẽ nên cẩn thận lựa chọn mới đúng. Tần Mục giúp nàng trị liệu một hồi, sau đó thở phào một cái cười nói: Vết máu này của tì tì đã phai nhạt đi một chút, chờ lát nữa rời khỏi nơi này ta lại luyện mấy loại thuốc mỡ, tì thường xuyên bôi vào cũng sẽ không lưu lại vết tích gì nữa đâu. Còn nữa, vừa rồi ta giúp tì nối cái đầu vẫn không thể dùng quá sức, nếu dùng quá sức thì lại có khả năng đột nhiên rơi xuống đấy. Tư Mai Tuyết bị dọa cho giật mình, vội vàng ôm lấy cổ của mình không dám nhúc nhích, cười gượng nói: Cửa ải Trảm Thần Đài này ta vốn không có qua được, được ngươi cứu trái lại thành qua. Ngọc Kinh ở phía sau ta lại càng đừng mong mơ tưởng được tới, căn bản là không qua được, đầu còn có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Đợi lát nữa ta đi cùng các người, nhưng không tiến vào Ngọc Kinh đâu. Đối diện Trạm Thần Đài, Lỗ Du Huynh đã lấy lại bình tĩnh, sải bước theo lên Trạm Thần Đài. Hắn còn chưa đứng vững, hai đạo huyết sát ở trên Trạm Thần Đài lại hóa thành huyết quang cuốn lấy. Lỗ Du Huynh vội vàng co ngón tay bắn tới, cố gắng hất văng huyết sát ra. Hắn đọc tập biện pháp của Tần Mục. Lúc trước Tần Mục chính là lấy tổ long bát âm chấn động khí huyết, ép mở huyết sát nhanh chóng xoay tròn quấn trên cổ ra, sau đó lấy chỉ lực ép huyết sát đùi lại. Nhưng hắn còn đánh giá quá thấp uy lực của huyết sát. Đầu ngón tay của hắn vừa bắn lên huyết sát, chỉ nghe xoẹt một tiếng, đầu ngón tay đột nhiên thiếu một đoạn. Trong lòng Lỗ Du Hình thầm cả kinh, vội vàng lăn về phía sau. Ngay vào lúc này, huyết sát đã quấn lấy cổ của hắn. Lỗ Du Hình lăn về phía dưới đài, lúc rơi xuống đất, trên cổ đã không có đầu nữa. Từ Tuyết Mai vẫn đang nói, Tần Mục ở bên cạnh hắn biến mất. Sau một lúc, Tần Mục xông qua Trạm Thần Đài, ép lùi huyết sát, nhấc đầu của Lỗ Du Hình lên, làm đúng theo cách trước đó, đưa đầu tới trên cổ của Lỗ Du Hình an ủi. Yên tâm, đầu tạm thời rời khỏi thân thể cũng sẽ không trở ngại, nhưng không để rời quá lâu là sẽ chết thật. Ta từng nghe phủ quân của Udo nói, sau khi chết 7 ngày, đầu vẫn có thể hoàn dương. Ngươi không tính là chết thực sự, còn có thể sống lại. Không nên động, ngươi còn có một cái đầu ngón tay chưa nối lại được đâu. Hồ Bất Quy hoa khan một tiếng, nhắc nhở. Tần huynh đệ, Lỗ Sư Huynh là người của Vũ La tộc. Ngươi gắt ngược đầu của hắn, hắn còn muốn nhắc nhở ngươi. Hắn trước sau đều có mặt, nhưng phân ra trước và sau. Ngươi xem trên cổ của hắn vằn báo là biết. Vằn báo nhỏ hơn là mặt trước, báo vằn to hơn là mặt sau. Tần Mục nhìn một chút, sắc mặt ửng đỏ. Đột nhiên nguyên khí hóa thành một đường kiếm quang cắt đầu của Lỗ Sư Huynh xuống. Lỗ Sư Huynh kinh hãi gần chết. Cũng may Tần Mục thay đổi phương hướng một chút, lại giúp hắn nối trở lại. Lúc này hắn mới thở phào một cái. Hai mắt của Tần Mục lấp lánh có thần, lộ ra vẻ cổ vũ. Sư Huynh, nếu không Sư Huynh thử lại một lần đi. Lần này ngươi đi Trạm Thần Đài bên kia, lăn qua bên kia, cùng lắm là bị chém đầu, ta lại có thể giúp Sư Huynh nối lại. Như vậy ngươi xem như là qua được cửa ải rồi. Lỗ Sư Huynh liền vội vàng lắc đầu, gượng cười nói, không cần, ta thử qua một lần rồi, thực lực của ta không đủ để vượt qua Trạm Thần Đài, vẫn là ở chỗ này chờ các người trở về thôi. Ta nhớ nhà ta còn có thê nhi già trẻ. Hắn mặc dù ôm tâm tư hắn phải chết, quyết tâm tham dự rèn luyện này, nhưng hơi một tí lại bị chém rơi đầu. Tuy rằng có thể đón về, nhưng tư vị lại làm cho hắn khó có thể chịu đựng được. Tần Mục cũng không miễn cưỡng, lại đi qua trên Trạm Thần Đài một lần. Hồ Bất Quỷ nhấc chân lên, từng bước một leo lên Trạm Thần Đài. Lỗ Sư Huynh và Tư Mai Tuyết khẩn trương nhìn hắn. Hồ Bất Quỷ là hy vọng cuối cùng của Đấu Nghiêu Giới. Nếu hắn cũng không cách nào đi qua được Trạm Thần Đài, Đấu Nghiêu Giới đúng là bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ có một người ngoài Tần Mục đi qua Trạm Thần Đài, mặt mũi của võ giả Đấu Nghiêu Giới sẽ không còn sót lại chút gì. Tần Mục nhìn về phía trên đài, chỉ thấy Hồ Bất Quỷ đi từng bước một, không nhanh không chậm đi về phía trước. Hắn nhìn như không có động tác dư thừa, giống như là đang tản bộ vậy. Mà ở bốn phía xung quanh hắn lại xuất hiện hơn 10 người Hồ Bất Quỷ xuất kích về phía bốn phương tám hướng. Dường như trong một tích tắc này, hắn nắm giữ mười mấy thân phận. Thế tấn công của hắn giống như sấm sét, ép lùi sát khí đỏ như máu, khiến cho huyết sát căn bản không cách nào tiến tới gần người. Những ảo ảnh cũng không phải là phân thân, mà tốc độ hắn xuất kích quá nhanh, theo mắt thường dường như trong lúc đó có mười mấy bóng dáng của hắn xuất hiện cùng một lúc. Điều khiến Tần Mục bội phục nhất vẫn là Hồ Bất Quỷ thoạt nhìn giống như đang không nhanh không chậm đi. Đây mới là chỗ đáng sợ trong võ đạo của hắn. Vũ hồn nhập đạo chính là võ đạo, Hồ Bất Quỷ chắc đã sắp dùng võ nhập đạo. Tần Mục có chút nghi ngờ, thời điểm dưới Nam Thiên Môn, thực lực của Hồ Bất Quỷ không có mạnh mẽ giống như hiện tại, hắn cũng không có làm được dùng võ nhập đạo, mà bây giờ hắn lại giống như là bước chân vào sát biên giới của vũ hồn nhập đạo. Hồ Sư Huynh thực sự là thiên tài. Tần Mục không nhịn được tán thưởng, thầm nghĩ, ta là dựa vào lĩnh ngộ của bá thể mới có khả năng trước khi trưởng thành tìm hiểu ra công pháp nhập đạo, kiếm pháp nhập đạo, nhưng hắn lại dựa vào bản lĩnh thực sự của mình tìm hiểu ra dùng võ nhập đạo. Tài học như vậy khiến người ta không khỏi khâm phục. Hắn lại không biết, mặc dù Hồ Bất Quỷ có thể ở trên Trạm Thần Đài làm ra đột phá, thực ra còn phải tính công cho hắn. Hắn cùng với Tần Mục là bạn, không phải địch, không phải là đối thủ. Nhưng trong lòng của Hồ Bất Quỷ không nhịn được sinh ra tâm tư âm thầm so đấu. Tần Mục không chỉ có mang đến cho hắn áp lực, cũng cho hắn động lực, thậm chí cho hắn tình cảm, khiến cho hắn khích lệ mình tiến thêm một bước làm ra đột phá. Lại giống như năm đó, Tần Mục ở thượng du của Kim Giang vô tình gặp được Hư Sinh Hòa trong thuyền hoa vậy. Hai người vô tình gặp nhau, trên thuyền lấy trà thay rượu. Tần Mục cảm nhận được áp lực của Giả Bá Thể, biến áp lực thành động lực, khiến cho hắn rơi vào trạng thái ngộ đạo, cùng với Linh Dục Tú khai sáng ra nguyên thần dẫn. Trạng thái của Hồ Bất Quy cũng là như vậy. Tần Mục khẩn trương nhìn chăm chú vào từng hành động cử chỉ của Hồ Bất Quy trên Trạm Thần Đài. Lúc này là thời điểm vô cùng mấu chốt. Nếu Hồ Bất Quy ngộ đạo bị người khác cắt gãy, nếu muốn lại một lần nữa đi vào loại trạng thái ngộ đạo này, chính là khó như lên trời. Bổ sung toàn bộ phần mình thiếu sót trong lúc ngộ đạo là khó khăn nhất. Về điểm này Tần Mục đã đính hội đầy đủ. Hắn đã từng bị người cắt ngang tới trình độ ngộ đạo, khi đó hắn từ trong tay Phượng Nhật La chạy trốn ra được. Trên đường từ lãnh địa ma tộc chạy tới Ly Thành, hắn không tự chủ được tiến vào trạng thái ngộ đạo, nhưng bị cao thủ của ma tộc bao vây tấn công, mạnh mẽ phá tan trạng thái ngộ đạo của hắn. Trạng thái ngộ đạo có thể lặp lại, không thể cầu. Cho dù là thần ma thọ nguyên vô tận, quan sát cả một đời, người tiến vào trạng thái ngộ đạo cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay thôi. Cho dù là tài năng ngút trời, cũng không thể vượt quá 10 lần. Ta là một bá thể, cũng chẳng qua là 3-4 lần mà thôi. Ánh mắt của Tần Mục chăm chú nhìn vào bóng người của Hồ Bất Quy. Người này tuyệt đối là thiên tài võ đạo, chỉ tiếc là Trạm Thần Đài cũng không quá lớn. Hắn rất nhanh lại đi ra khỏi Trạm Thần Đài. Đi ra khỏi Trạm Thần Đài, không có hai đạo huyết sát ở bên ngoài uy hiếp, áp lực chợt giảm, lại sẽ khiến cho Hồ Bất Quy từ trong trạng thái ngộ đạo tỉnh lại. Trước đây Tần Mục bị đánh gãy trạng thái ngộ đạo là bởi vì áp lực đột nhiên tăng lên. Áp lực đột nhiên tăng giảm, điều đó sẽ phá tan trạng thái ngộ đạo. Cuối cùng Hồ Bất Quy từ trên Trạm Thần Đài đi xuống, ý chí chiến đấu của Tần Mục dâng lên gặp trời, đột nhiên công kích về phía Hồ Bất Quy. Từ Mai Tuyết kinh ngạc la lên thất thanh, đang muốn ngăn cản Tần Mục. Sau một khắc, Tần Mục hiện ra 3 đầu 6 tay, 3 quyền 2 chân, đã đánh nàng bay ra ngoài. Ầm một tiếng, Từ Mai Tuyết bị đập vào bên trong tường thành của Ngọc Kinh. Nàng vội vàng ôm lấy đầu của mình để tránh đầu rơi xuống, trong lòng thầm kinh ngạc nghi ngờ không thôi. Vì sao Tần huynh đệ lại ra tay với Hồ Sư huynh? Tần Mục nhanh chóng di chuyển, thân hình lưu lại từng huyễn ảnh. Thâu Thiên Thần Thoái bị hắn phát huy tới mức tận cùng, 6 tay tung bay, tốc độ công kích cực nhanh khiến cho người ta không kịp nhìn. Hắn phải tạo áp lực cho Hồ Bất Quy, khiến cho Hồ Bất Quy duy trì trạng thái ngộ đạo, hoàn thành dùng võ nhập đạo. Hồ Bất Quy vẫn đang đi về phía trước, tốc độ công kích càng lúc càng nhanh, chống đỡ tất cả công kích của Tần Mục. Hắn lưu lại tàn ảnh càng lúc càng nhiều, thần thông thân thể bạo phát ra uy lực cũng càng lúc càng mạnh. Tần Mục vốn khống chế uy lực của chiêu thức của mình, nhưng rất nhanh hắn cảm giác được lực phản kích của Hồ Bất Quy đang nâng cao kịch liệt. Ánh mắt hắn không khỏi nhất thời sáng lên. Hắn công kích chiêu thức cũng càng lúc càng mạnh, tiếp tục đè ép Hồ Bất Quy, muốn nghiền ép ra càng nhiều tiềm năng của hắn hơn nữa. Tàn ảnh xung quanh Hồ Bất Quy đã đạt tới hơn 100 cái, số lượng vẫn đang gia tăng, nhưng hắn vẫn có thể duy trì phong thái không nhanh không chậm đi tới. Hai người đánh Ngọc Kinh sát nhập vào trong bầu trời của thành thị này. Từ Mai Tuyết một tay che chở một cái cổ của mình, tay kia công kích về phía Tần Mục. Đột nhiên đã có những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên. Nàng bị Tần Mục một quyền đánh bay ra khỏi Ngọc Kinh, trong lòng ủy khuất vạn phần. Người còn gọi ta là tỷ tỷ, hạ thủ mà nặng như vậy. Hai người xông vào trong tòa thần điện đầu tiên của Ngọc Kinh Thành. Trấn thủ thần điện chính là một vị nông phu trong thôn. Tuy là nữ tử, nhưng nàng đã có một loại phong thái đại tướng. Khi nhìn thấy hai người đánh tới, nàng đang muốn ra tay, đột nhiên hiểu được dụng ý của Tần Mục, lập tức ngăn chặn khí huyết của toàn thân và tu vi, không làm kinh động tới hai người, mặc cho bọn họ đi qua tòa đại điện này. Hồ Bất Quy dùng võ nhập đạo, nói không chừng sẽ là người đầu tiên lấy cảnh giới sinh tử bay vượt qua thiên cung. Lão nông phụ này chắp hai tay sau lưng, ánh mắt giống như là ánh sao chớp động, nhìn hai người bọn họ đánh nát cửa sau của đại điện khẽ nói: "Không, hắn là người thứ hai, bởi vì..." Nàng đi ra khỏi cửa sau của đại điện bị tàn phá không chịu nổi, ngước mắt nhìn lên đăng tiêu bảo điện cao cao tại thượng. Hắn cũng không có thần kiều, võ đạo của một ngọn núi không thể vượt qua. Hắn chính là ngọn núi này, hắn mới là người đứng đầu võ đạo. Nông phụ này đi thẳng về phía tòa thần điện Ngọc Kinh tiếp theo. Thần chỉ trấn thủ trong tòa thần điện này cũng là một nông phu trong làng. "Phu nhân." Thần chỉ trấn thủ nơi đây nhìn thấy nàng đi tới, khẽ gật đầu, tiếp tục nhìn về phía Tần Mục và Hồ Bất Quy đang chiến đấu kịch liệt trong điện. Hai người đứng chung một chỗ, bọn họ là phu thê. Năm đó Khai Hoàng Thiên Đình bị hủy diệt, Đấu Vũ Thiên Sư làm chủ tướng trong trận chiến tranh dẫn đầu cường giả Đấu Ngưu Thiên Cung nghênh chiến. Trong trận chiến đó tràn ngập rất nhiều biến cố, khiến cho bọn họ đến nay cũng nghĩ mãi vẫn không hiểu được. Tốc độ Khai Hoàng Thần Triều bị hủy diệt cực nhanh, khiến cho những chiến thần bọn họ mờ mịt, lại cảm giác vô cùng bất lực. Trận chiến ấy qua đi, chiến thần của Đấu Ngưu Cung bị tử thương vô cùng nghiêm trọng, chỉ còn lại ở trên dưới 100 người. Đấu Vũ Thiên Sư nản lòng thoái chí, dẫn theo bọn họ tìm được những hài tử mồ côi của các chiến thần chết trận, giấu Đấu Ngưu Thiên Cung ở sâu bên trong đại khư. Những chiến thần bọn họ biến thành mỗi một nông dân làm ruộng. Có người lập gia đình, nhưng sẽ có rất ít người sinh con dưỡng cái, bởi vì nữ tử cảnh giới thần kiều đã không còn tồn tại, khó thoát khỏi cái chết. Bọn họ không muốn nhìn thấy nữ nhi tử của mình tử vong. Huy Hoàng đã qua biến thành một đoạn hình ảnh trong cuộc đời. Bây giờ bọn họ chỉ là một đám nông dân cày ruộng trồng trọt. Chỉ có khi một lần nữa tiến vào Đấu Ngưu Thiên Cung, nhìn thấy được chiến hữu các đời sau vẫn cất giữ ý chí chiến đấu dâng trào, lại còn có thể khiến cho bọn họ nhớ lại những năm tháng xưa cũ. Tần Mục cùng với Hồ Bất Quy xông tới nơi đây, hai người giao phong càng nhanh chóng, càng mãnh liệt, phát huy ra hai chữ đấu võ đến vô cùng nhuần nhuyễn. Thân thể cơ bắp, nguyên thần, nguyên khí của bọn họ đều chặt chẽ giống như một. Mỗi người có pháp môn luyện thể và pháp môn phát lực đặc biệt của riêng mình. Thần thông võ đạo cùng thần thông thân thể thuộc về trường phái chiến kỹ. Thần thông thân thể là bạo phát ra các lực lượng của thân thể, không phải là tu luyện pháp thuật, nhưng uy lực thân thể bạo phát ra phải vượt qua uy lực của pháp thuật thần thông. Mà thần thông võ đạo lại cần phải đi vào trình độ dùng võ nhập đạo. Hiện nay người trên đời có thể làm đến bước này thực sự là không nhiều. Ở dưới áp lực của Tần Mục ép xuống, Hồ Bất Quy cải cách cảnh giới này càng lúc càng gần. Uy lực của chiến kỹ hắn càng lúc càng mạnh, dần dần trái lại tạo thành áp lực rất lớn cho Tần Mục, khiến cho Tần Mục ở trong giao đấu cũng đang không ngừng sửa đổi chiến kỹ của mình. Có thể thi triển ra ba đầu sáu tay mạnh mẽ như vậy, hẳn đã hắn được chân truyền. Phụ nhân kia nói hắn còn phải mạnh hơn rất nhiều thần ma ba đầu sáu tay của thiên đình. Chỉ có điều không có tìm hiểu ra dùng võ nhập đạo, cuối cùng khó có thể địch nổi Hồ Bất Quy. Nông phu bên người nàng nói Hồ Bất Quy quả thực rất mạnh, có thể ngăn cản được ba đầu sáu tay công kích, thậm chí lực lượng phản công càng lúc càng mạnh. Thực lực và cảm ngộ của hắn đã đến trình độ dùng võ nhập đạo, hắn tiến bước thực sự nhanh. Trong lòng phụ nhân kia có cảm giác tương tự, tốc độ của Hồ Bất Quy tiến bộ quá nhanh. Lúc hắn trở lại Đấu Ngưu giới đã thức tỉnh linh thai, không được mọi người coi trọng. Mọi người trong Đấu Ngưu giới đều cho rằng hắn đã tàn phế, không cách nào có thể luyện thành vũ hồn. Nhưng Hồ Bất Quy lại hết lần này tới lần khác luyện thành. Hắn không chỉ luyện ra vũ hồn, thậm chí sau 10 năm, hắn bước trước tất cả bạn bè cùng lứa tuổi một bước luyện thành nguyên thần của võ đạo. Mà bây giờ, hắn vượt qua tất cả mọi người, dùng võ nhập đạo. Loại thiên tư thiên phú và cố gắng thực sự này có thể nói là một có một không hai, rất hiếm có. Tần Mục cùng với Hồ Bất Quy xông ra tòa thần điện này, cửa sau của thần điện bị đánh tới nát bấy. Hai vợ chồng đều cảm thấy bất đắc dĩ. Phụ nhân kia cười nói hậu điện của ta cũng bị đánh tới hỏng bét, chúng ta đi tới ngôi đại điện tiếp theo, nơi đó là nơi Điền sư huynh trấn thủ. Điền sư huynh tính tình nóng nảy, ta sợ hắn sẽ ra tay với Hồ Bất Quy, cắt ngang quá trình ngộ đạo của hắn. Hai vợ chồng vội vàng chạy xuống một ngôi đại điện phía dưới. Tần Mục và Hồ Bất Quy đã xông tới nơi đây, nhưng thần chỉ trấn thủ điện này lại không trực tiếp ra tay, mà lặng lặng nhìn hai người một đường đánh xuyên qua thần điện của mình. Đấu Ngưu giới nhiều năm nay chưa từng xuất hiện qua người tuổi trẻ dùng võ nhập đạo. Vị thần chỉ họ Điền kia lộ ra thần sắc kích động, theo hai vị phu thê đi ra khỏi cung điện, theo Tần Mục và Hồ Bất Quy đi về phía trước khẽ nói dùng võ nhập đạo là quá khó khăn, so với phương thức nhập đạo khác khó khăn hơn không biết bao nhiêu lần. Hiện tại cuối cùng cũng chờ được một vị thiếu niên như vậy. Bọn họ đều có thể nhìn ra được Tần Mục đối chiến với Hồ Bất Quy nhưng thực ra là có lòng tốt, là để cho Hồ Bất Quy duy trì trạng thái ngộ đạo, cho nên bọn họ đều không có quấy rầy. Dần dần Tần Mục cùng Hồ Bất Quy gần như muốn đánh xuyên qua 36 điện của Ngọc Kinh Thành. Số lượng thần chỉ đi theo phía sau họ càng lúc càng nhiều, tất cả đều chú ý tới một trận chiến này của hai người. Đột nhiên khí tức của Hồ Bất Quy vọt tăng, ánh mắt của tất cả mọi người nhất thời sáng lên, thần sắc khẩn trương. Hiện tại chính là thời kỳ mấu chốt nhất của Hồ Bất Quy, có thể bước vào bước này hay không chính là một lần hành động này. Nhưng vào lúc này, tất cả tàn ảnh của Hồ Bất Quy biến mất. Trong nháy mắt, trước khi những tàn ảnh biến mất, mỗi một tàn ảnh đều đang thi triển ra thần thông thân thể khác nhau, mỗi một loại chiêu thức đều hoàn toàn khác biệt. Tiếp theo, những ảo ảnh này trùng hợp lại ở thân thể Hồ Bất Quy. Tất cả chỉ quan sát một trận chiến này đều cảm thấy lông tóc trên người nổ mạnh, từng sợi tóc gáy dựng lên. Bọn họ không tự chủ được làm ra loại phản ứng cơ năng thân thể. Đây là phản ứng bản năng của người tập võ đối với võ đạo. Bọn họ ở trên phương diện thần thông thân thể đều có thành tựu tu vi kinh thiên động địa, nhưng mặc dù tu luyện công pháp cao thâm, nhưng trước sau không cách nào có thể bước qua một bước cùng võ nhập đạo này. Từ chất ngộ tính của bọn họ có hạn, tiềm lực cũng bị đào sạch sẽ. Mặc dù cảm ứng được võ đạo ở phía trước, chỉ kém một bước là qua cửa, nhưng trước sau bọn họ lại không cách nào có thể đi vào cánh cửa này được. Trong khi đó, mỗi một khắc của Hồ Bất Quy tiến vào cánh cửa võ đạo không khỏi khiến cho khí cơ của bọn họ giao cảm. Thân thể của Hồ Bất Quy thoáng một ngồi sụp, khí cơ bạo phát. Tần Mục ở phía đối diện không nhịn được cảm thấy sợ tóc gáy. Trong mắt, loại khí cơ đáng sợ này khiến cho hắn cảm giác được tử vong tới gần. Hắn không cần nghĩ ngợi, lập tức lại muốn thi triển ra khai kiếp thức thứ nhất trong kiếp kiếm của mình để ngăn cản, nhưng lại cố gắng kiềm chế. Uy lực của khai kiếp kiếm quá mạnh mẽ, là một đòn chắc chắn phải chết. Lần này mục đích của hắn là thông qua thử thách võ đạo đấu vũ thiên sư quang minh chính đại cứu tiểu phu thánh nhân trở về. Ta là đệ tử của tiểu phu lão sư, đấu vũ thiên sư luôn luôn coi thường tiểu phu lão sư, như vậy phần mặt mũi này ta phải thay tiểu phu lão sư kiếm về. Hắn vừa nghĩ tới đây, uy lực một đòn này của Hồ Bất Quy dĩ nhiên bạo phát, tốc độ thần thông võ đạo bạo phát nhanh tới mức thần kỳ, nhanh tới mức đủ để sánh ngang với trình độ một kiếm khai kiếp của Tần Mục. Tốc độ của loại thần thông này bạo phát phải lớn vượt xa thần thông của Tề Kiều Nghi, thậm chí so với đao đạo của Chiết Hòa Lê còn nhanh hơn, gần như làm cho không người nào có thể kịp phản ứng. Phong Hám Tùng, đao chấn sơn cốc. Hắn đánh ra một quyền này vô cùng đơn giản, nhưng sau khi một quyền này đánh ra, Tần Mục lại nhìn thấy được quyền ý tinh thần biến thành tàn ảnh, chiêu pháp thần thông khác nhau hình thành liên tiếp tàn ảnh từ trong cơ thể Hồ Bất Quy ra ngoài. Tần Mục phát động bá thể tam đan công, ba đầu sáu tay. Sáu tay của hắn thi triển các loại thần thông thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Trong nháy mắt vừa tiếp xúc, hắn đã cảm giác được lực lượng cường đại khó có thể tưởng tượng được vọt tới, giống như bẻ gãy nghiền nát, đánh tan lực lượng thân thể mình. Cánh tay hắn chấn động, tê dại, xương cốt chấn động, nguyên thần cũng chấn động, nguyên khí gần như khó có thể tập trung được. Từ trong một chiêu này của Hồ Bất Quy truyền tới tinh thần võ đạo trùng trùng điệp điệp, tiến quân thần tốc, dấu hết sức phá vạn pháp, chính là khí thế mạnh mẽ làm cho không người nào có thể địch lại nổi. Hắn đã làm được trở lại nguyên trạng, tập trung võ học vạn pháp trong cùng một quyền. Một quyền nhìn như đơn giản vô cùng, nhưng trong quyền lại cất giấu biến hóa khó có thể tưởng tượng được. Tần Mục lui về phía sau, hét dài không thôi, vắt kiệt hết khả năng của mình thi triển ra thần thông thân thể đã học qua. Trọng quyền của Mã Gia giống như tu di sơn, đồ tể cắt ra bầu trời giả tạo. Chân của người què nhanh như tia chớp, còn các loại thần thông các đời nhân hoàng, thiên địa ấn của sơ tổ, thần thông Phật môn của Đế Thích Thiên Vương Phật, tất cả đều bị hắn thi triển ra. Hắn phá vỡ đạo tàn ảnh thứ nhất của Hồ Bất Quy, nhưng đạo tàn ảnh thứ hai theo sát đó lao tới. Tần Mục liên tục lui về phía sau, phiến đá dưới chân nổ tung. Hắn giống như một người vừa mới học được võ học, điều động tất cả lực lượng của mình, kích phát ra vũ hồn của mình, tập trung tất cả lực lượng trong thân thể của mình đối đầu với Hồ Bất Quy. Tốc độ thi triển ra thần thông thân thể vốn đã nhanh hơn so với pháp thuật thần thông. Hắn dùng trạng thái ba đầu sáu tay, tốc độ thi triển ra thần thông thân thể càng nhanh hơn người bình thường gấp ba lần. Hơn nữa, bước chân của Tần Mục liên tục hoạt động biến hóa, trong nửa bước chân thể hiện xoay tròn một phần ba, một cánh tay khác vừa vặn bạo phát ra thần thông, nghênh đón một chiêu thần thông võ đạo này của Hồ Bất Quy. Hắn giống như một con quay điên cuồng xoay tròn về phía sau, trong khoảnh khắc lùi về phía sau hơn 10 dặm, đập xuyên qua cửa sau của từng đại điện, đánh xuyên qua từng tòa đại điện. Trong nháy mắt này, sáu tay của hắn thi triển không biết bao nhiêu loại thần thông thân thể, tiềm lực của bản thân thoáng cái bị tăng tới cực hạn. Lúc trước khí huyết như cầu vồng, mà bây giờ khí thế khí huyết của hắn hừng hực tràn ngập bầu trời. Hồ Bất Quy lại đứng ở nơi đó, vẫn là phong thái đánh ra một quyền, mà ở trước người hắn, từng tàn ảnh thi triển các loại khác nhau thần thông thân thể, hoặc quyền hoặc chân, mỗi một loại chiêu pháp đều không có giống nhau. Từng tàn ảnh điên cuồng lan tràn về phía trước, tốc độ cực nhanh. Trong chớp nhoáng này, tốc độ hai người công thủ đã vượt quá tưởng tượng. Mãi tới khi Tần Mục rời khỏi Ngọc Kinh Thành, thần thông thân thể của bọn họ bạo phát ra tiếng sấm, lúc này mới truyền vào trong tai các thần chỉ của Ngọc Kinh Thành. Giờ phút này nói ra có phần chậm, nhưng thực ra chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt. Từ khi Hồ Bất Quy bạo phát một quyền này tới khi Tần Mục rời khỏi Ngọc Kinh, cả đoạn đường dài đến mười mấy dặm chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi đó. Trong thoáng chớp này, Tần Mục thi triển ra vô số thần thông thân thể. Sau khi hắn bị thần thông võ đạo lớn của Hồ Bất Quy ép ra khỏi Ngọc Kinh Thành, lực lượng ẩn chứa trong vết chân liên tiếp lưu lại trên mặt đất của hắn lúc này mới bắt đầu bạo phát. Trên mặt đất, vô số đá vụn không ngừng nổ tung dọc theo vết chân của hắn, giống như là pháo hoa rực rỡ. Ầm một tiếng, từng đóa pháo hoa đá vụn lần lượt bắn ra, một đường nổ ra khỏi thành, nổ đến dưới chân Tần Mục. Mà vào lúc này, tất cả tàn ảnh của Hồ Bất Quy chồng chất lên nhau xuất hiện ở trước mặt Tần Mục. Uy lực của thần thông võ đạo lớn hoàn toàn bạo phát. Mới đây là tinh túy trong một chiêu phong ám tùng đảo chấn sơn cốc này. Cho dù người có thể tiếp được liên tiếp công kích biến hóa trước mặt, người cũng khó có thể tiếp xúc được với uy năng của tất cả tàn ảnh hợp thành một thể. Đi vào thần thông lớn đạo cảnh chính là lợi hại như vậy, sức mạnh vô địch. Dùng võ nhập đạo gian nan như vậy, cho dù là các thần chỉ dưới quyền của Đấu Vũ Thiên Sư cũng khó có thể đạt được thành tựu này. Nhưng sau khi vào đạo cảnh, tu vi thực lực của nó quả thực là nâng cao nghiêng trời lệch đất. Trong lòng Tần Mục hoàn toàn không suy nghĩ tới bất kỳ chuyện gì khác, trong mắt chỉ còn lại có một quyền Hồ Bất Quy này. Ngoài hắn ra đã không có vật gì khác nữa. Khí huyết của hắn lại một lần nữa trở nên cuồng bạo. Giờ phút này không chỉ là vũ hồn ở trên thân, nguyên thần của hắn cũng tiến vào một loại trạng thái thượng võ huyền diệu. Đó là nguyên thần võ đạo của hắn. Tiến vào trong võ đạo có ba bước. Bước đầu tiên là thức tỉnh vũ hồn, bước thứ hai là thức tỉnh nguyên thần võ đạo, bước thứ ba chính là tiến quân vào võ đạo, lĩnh ngộ thần thông lớn ở trong võ đạo của mình. Hắn tốn 10 ngày khiến mình thức tỉnh vũ hồn, mà dưới áp chế trong thần thông võ đạo lớn của Hồ Bất Quy, tiềm năng của hắn bạo phát, trong nháy mắt thức tỉnh nguyên thần của võ đạo. Hơn 10 vị thần chỉ của Ngọc Kinh này đang muốn ra tay thay hắn đỡ một đòn này của Hồ Bất Quy, đột nhiên trước Lăng Tiêu Bảo Điện trong Ngọc Kinh Thành truyền tới một giọng nói nặng nề: "Không thể vọng động." Các thần chỉ vội vàng ngừng lại, bọn họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị thần chỉ đầu trâu thân người toàn thân có quang diễm tung bay, giống như một vị thần vương đứng sừng sững trước Lăng Tiêu Điện, uy phong lẫm liệt. Đó chính là lão nông ngồi trên con trâu giống như người bình thường kia. Con trâu kia tất nhiên đã không còn hình dạng như khi cày ruộng. Ánh mắt nó khép mở, có thần quang bắn ra bốn phía, trầm giọng nói: "Không nên ảnh hưởng hắn dùng võ nhập đạo. Bây giờ là thời kỳ mấu chốt nhất của hắn." Dùng võ nhập đạo. Trong lòng mọi người buồn bực, một vị phụ nhân lẩm bẩm nói: "Chính là Hồ Bất Quy đã làm được dùng võ nhập đạo. Hiện tại hắn chắc hẳn là từ trong dùng võ nhập đạo lại tỉnh lại. Chẳng lẽ là..." Các thần chỉ lộ ra vẻ khó tin, nhìn về phía nơi Tần Mục cùng với Hồ Bất Quy giao phòng. Nơi đó trong nháy mắt, Tần Mục giống như mọc ra nghìn cánh tay vậy, lấy phương thức khác nhau thi triển các loại võ học của mình được đấu với Hồ Bất Quy. Hiển nhiên, con trâu già nói người dùng võ nhập đạo kia không phải là Hồ Bất Quy. "Đây là bá thể trong truyền thuyết mà Tiểu Phu Đại Thiên Sư đã nói tới sao?" Con trâu già khẽ nói. Các bạn vừa nghe xong tập số 160 của bộ truyện Hắc Tây Du qua giọng đọc của Tiến Phong. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.